Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, tiên đoán, chương 138. Nguyên bản chuẩn bị về thủ đô Thẩm Từ riêng vì Thẩm Thanh Thành ở cô nhi viện chậm trễ. Mấy ngày, vài ngày sau, Thẩm Từ xử lý hào thu dưỡng thủ tục, một già một trẻ lúc này mới cưỡi xe lửa lúc lắc trở về thủ đô. Thẩm Từ trụ phòng ở là quốc gia phân phối cho hắn một gian hai phòng ở. Không gian không tính đại, nhưng trụ bọn họ hai người thỏa thỏa đủ rồi. Hơn nữa phòng ở nơi tiểu khu an toàn tính cũng rất cao. Trong phòng gia cụ không nhiều lắm, phần lớn thập phần cũ xưa. Nhưng thật ra bắt quỷ dùng tài liệu đôi được đến chỗ đều là. Thẩm Thanh Thành thấy góc tường tạm thời bị dùng để đương ghế lão rễ cây. Đó là hơn 1.000 năm lão cây đào rễ cây. Nếu hắn nhớ không lầm, chờ hắn sau khi thành niên lão nhân sẽ điêu thành kiếm gỗ đào làm hắn thành niên lễ đưa đến hắn. Trong tay, hắn trong mắt hiện lên ấm áp. Có đói bụng không? Đóng cửa cho kỹ. Thẩm Từ cúi đầu hỏi bên người đứng tiểu đậu đinh. Thẩm Từ là cái ít khi nói cười lão nhân, bởi vì hàng năm trảm quỷ, sát quỷ, trên người tự mang một cổ lệnh người sợ hãi hung khí. Thế cho nên đồng đạo người trong nhà tiểu bối thấy hắn liền sợ hãi. Nhưng chỉ có Thẩm Thanh Thành biết, lão nhân kỳ thật phi thường thích tiểu hài tử. Thẩm Thanh Thành ôm món đồ chơi tiểu mã ngẩng đầu xem hắn trong trí nhớ sư phụ. So với chết bệnh trước nằm ở trên giường suy yếu vô lực bộ dáng. Hiện tại Thẩm Từ tuy rằng đầu tóc hoa râm, lại như cũ tinh thần quắc thước, đặc biệt kia một đôi có thể biện âm dương đôi mắt. Nhìn Thẩm Thanh Thành quả thực muốn toát ra quang tới, thật vất vả tóm được cái ngoan ngoãn tiểu oa nhi, từ nay về sau vẫn là nhà mình, hắn có thể không cao hứng sao? Thẩm Thanh Thành né tránh Thẩm Từ giấu giếm hưng phấn ánh mắt. Sợ hãi gật đầu, đói là thật đói, xe lửa thượng có thể có cái gì thứ tốt ăn, vì thế hắn bị Thẩm Từ ôm đến trên sofa ngồi. Trong nhà không có đồ ăn vặt, Thẩm Từ âm thầm tiếc nuối, chỉ phải vỗ vỗ kia chỉ từ cô nhi viện mang ra tới món đồ chơi tiểu đầu ngựa. Chính mình hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà tiến phòng bếp nấu mì, Thẩm Thanh Thành cúi đầu nhìn tiểu mã. Sau đó duỗi tay nắm tiểu mã đầu mao, lần trước hắn không có dự đoán được sẽ bị Thẩm Từ thu dưỡng. Cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào sắm vai một cái 6 tuổi cô nhi. Bởi vậy ở vừa đến Thẩm Từ bên người một đoạn thời gian hắn biểu hiện thật sự là ít lời trầm mặc. Lúc này đây hắn không nghĩ như vậy, hai người ngồi ở tiểu bàn gỗ phía trước đối diện hút lưu mì sợi. Thẩm Thanh Thành, người vì cái gì thu dưỡng ta? Thẩm Từ kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ chủ động mở miệng. Nhận nuôi thời điểm cô nhi viện người nhưng thật ra để qua đứa nhỏ này bởi vì sốt cao đầu óc có. Điểm trì độn, hắn không để ở trong lòng. Đứa nhỏ này vừa thấy liền mắt thông mắt sáng. Sao có thể trì độn? Biết sự sớm, bởi vì biết bị cha mẹ vứt bỏ tự đóng nhưng thật ra có khả năng. Có thể mở miệng chính là chuyện tốt, Thẩm Từ không nghĩ giấu giếm nhận nuôi nguyên nhân. Đương nhiên một phương diện cũng là hắn xác thật không biết nên như thế nào dưỡng hài tử. Hắn nói, người thiên tư hơn người, thực thích hợp kế thừa ta y bát, đều không suy xét một chút tiểu thí hài có thể hay không nghe hiểu y bát ý tứ sao. Thẩm Thanh Thành đành phải thay đổi cái hỏi pháp, ta yêu cầu làm cái gì? Môi hồng răng trắng tiểu hài tử mở to một đôi tròn xoay đôi mắt nghiêm trang hỏi ngươi yêu cầu làm. Cái gì, dáng vẻ này nhưng đem Thẩm Từ thèm hỏng rồi. Hận không thể duỗi tay ở kia trắng nõn gương mặt vuốt ve hai thanh. Hắn nhẫn hạ tâm ngứa, khổ, nhìn xem thi họa vẽ bùa. Chờ trưởng thành liền cùng vi sư đi bắt quỷ, thấy tiểu hài tử ánh mắt dại ra. Hắn ôn nhu an ủi nói. Đồ nhi chớ sợ, ác quỷ không dọa người, còn có thể ôm ngươi phi cao cao Thẩm Thanh Thành. Ngoặc kép, hắn liền không nên hỏi. Thành Thành thật thật làm lão nhân nói cho hắn tân lấy tên sau đó hoàn thành bái sư lễ không hảo. Sao, hắn quá hiểu biết lão nhân, nếu lão nhân ở chỗ này đề ra phi cao cao, về sau gặp phải thích hợp quỷ liền tuyệt đối làm được. Đúng rồi Đồ Nhi, chúng ta lấy thầy trò tương xứng, về sau kêu sư phụ ta là được, vì sư cho ngươi lấy cái tên. Thanh Thành, ta họ Thẩm, người về sau đã kêu Thẩm Thanh Thành không dám hỏi khác. Sợ lại gặp phải cái kỵ đại mã tới, ngoan ngoãn nói, đã biết sư phụ, duỗi tay nhéo đem mắt thèm đã lâu khuôn mặt nhỏ. Thẩm Từ thỏa mãn đứng dậy, tùy vi sư tới, chúng ta đi cúi chào tổ sư gia. Thẩm Thanh Thành 7 tuổi năm ấy. Thẩm Từ rốt cuộc tìm được thích hợp quỷ ở Thẩm Thanh Thành, chờ mong trong ánh mắt hoàn thành một lần phi cao cao, sau đó một phát không thể vãn hồi. Lăng là thỏa mãn, tiểu hài tử chơi tâm bay đến 10 tuổi. Thẩm Từ tuy rằng dưỡng hài tử không đáng tin cậy, nhưng dạy dỗ bắt quỷ phương diện tri thức có thể nói là tận tâm tận lực dốc túi tương thụ. Lộ trình xa không có phương tiện liền tính. Gần tỷ như thủ đô nội phát sinh việc lạ, vô luận lớn nhỏ đều sẽ mang Thẩm Thanh Thành đi hiện trường quan sát. Cũng mất công Thẩm Thanh Thành không phải chân chính hài tử. Sau lại Thẩm Thanh Thành trong lúc ngủ mơ nghe thấy Thẩm Từ thở dài. Sư phụ lựa chọn ích kỷ, nhưng cũng hy vọng ta ngoan Đồ Nhi có thể ở 10 năm sau ác chiến chung sống sót. Thẩm Thanh Thành minh bạch lão nhân ý tứ. Ích kỷ là nói lão nhân thu dưỡng mục đích của hắn chủ yếu là bởi vì tiên đoán 20 năm sau xuất thế họa loạn nhân gian lệ quỷ, nhưng hắn không trách Thẩm Từ, hắn biết rõ không có lệ quỷ sự, năm ấy ở cô nhi viện Thẩm Từ vẫn là sẽ thu dưỡng hắn. Hết thảy đều là mệnh, mà con đường này là chính hắn tuyển. Trở lại chuyện chính, gần địa phương Thẩm Từ sẽ tự mình mang Thẩm Thanh Thành đi bắt quỷ hiện trường. Kia xa địa phương đâu? Một khi Thẩm Từ đi công tác, Thẩm Thanh Thành liền sẽ bị lưu tại trong nhà. Ngay từ đầu Thẩm Từ là đem hài tử phó thác cấp cùng tồn tại thủ đô đạo hữu. Sau lại Thẩm Thanh Thành nhận thức cái bạn vong niên, Thẩm Từ liền an tâm đem hài tử giao cho cái này bạn vong niên. Nói lên cái này bạn vong niên, đó là Thẩm Thanh Thành bị thu dưỡng không đến 4 tháng thời điểm trong nhà tìm tới một người. Lúc ấy lão nhân ra cửa mua đồ ăn đi, Thẩm Thanh Thành một người ở nhà xem tập viết phim hoạt hình. Bỗng nhiên cửa truyền đến thùng thùng, hai tiếng có tiết tấu tiếng vang. Lão nhân mới ra cửa không nhanh như vậy trở về. Tới là ai? Thẩm Thanh Thành điều giọng thấp lượng. Giòn sinh nói, ai à, ngoài cửa trầm mặc một lát, vang lên một đạo trầm thấp giọng nam. Lục thích Thẩm Thanh Thành, ngoài kép chấm than. Hắn lập tức nhảy xuống sofa bước chân ngắn nhỏ đặng đặng đặng chạy đến cửa mở cửa ra. Ngoài cửa đứng cái yêu cầu hắn đem cổ ngưỡng thẳng mới có thể nhìn đến đỉnh đầu nam nhân. Mày kiếm lãng mục đích, tặc soái, hắn vẫn luôn cho rằng lục thích sẽ đỉnh một người thân phận. Kết quả lục thích này đây người chơi thân phận tiến vào. Kia lục thích hiện tại hơn 20 tuổi nha. Thẩm Thanh Thành hồng hồng miệng nhỏ một chương. Lục thúc thúc, lục thích, ngoặc kép, 6 tuổi tiểu đậu đinh còn không đến nam nhân phần eo cao. Lục thích cúi người đem tiểu đậu đinh một tay bế lên. Phi thường tự giác mà vào Thẩm gia gia môn, TV còn ở truyền phát tin phân quả táo. Thẩm Thanh Thành ngồi ở nam nhân rắn chắc hữu lực cánh tay thượng. Một ngụm một cái lục thúc thúc, người năm nay bao lớn rồi nha. Lục thúc thúc, người hiện tại làm cái gì công tác nha? Lục thúc thúc, lục thích nhéo tiểu hài tử nộn mặt, đối nào đó vấn đề tránh mà không nói. Trước mắt ở thủ đô cảnh sát cục, ta sẽ nghĩ cách điều tiến đặc thù phòng làm việc chính là chuyên môn cùng. Một ít thiên sư hợp tác xử lý đặc thù sự kiện bộ môn. Thẩm Thanh Thành nghe xong liền nãi thanh nãi khí nói, lục thúc thúc là vì ta đi vào sao? Chính là Thanh Thanh năm nay mới 6 tuổi nha tương đương, lục thích. Ngoặc kép, hảo hảo nói chuyện, đừng khoe mẽ. Thẩm Thanh Thành cười hì hì ở nam nhân trên mặt bẹp một ngụ mơ siêu theo sau hai. Người ăn ý mà lược quá 20 năm sau lệ quỷ sự không đề cập tới. Chỉ thảo luận hạ như thế nào thông quan rời đi trò chơi. Thẩm Thanh Thành, ta đều lộng không rõ chúng ta còn ở đây không phó bản, bọn họ tiến vào phó bản địa điểm là ở kia. tòa tràn đầy phần mộ núi hoang. Theo sau thông qua vứt đi cao ốc chùm mền trải qua một đám phim truyện đoạn. Tia này đó đoạn ngắn là tính ở cùng cái phó bản sao. Đặc biệt sau lại bọn họ lại thông qua thao tác đài tiến vào dị thường trạng thái một hào phó bản. Thẩm Thanh Thành hiện tại chính là 6 tuổi Thẩm Thanh Thành. Hắn trên người là không có trò chơi đầu cuối. Hắn hiện tại có điểm hối hận. Chuyện gạo xưa thóc cũ có cái gì không hảo đối mặt. Một hai phải tiến vào làm ra vẻ một chút. Hiện tại ra không được đi. Hắn chán nản cố lấy mặt. Bị Lục Thích chọc một chút liền lậu khí. Thẩm Thanh Thành mắt hàm lên án mà nhìn nam nhân. Bất động thanh sắc thu hồi tác loạn tay. Lục Thích, vẫn là cùng cái phó bản, Thẩm Thanh Thành. Đầu cuối, nam nhân gật đầu, hắn là người chơi thân phận. Trên người có đầu cuối. Thẩm Thanh Thành hiểu biết, cái này phó bản cung cấp thông quan phương thức vẫn như cũ là chuyện xưa tuyến cùng sống đến phó. Bản thời gian kết thúc hai loại, chuyện xưa tuyến phương pháp bị bọn họ đầu tiên bài trừ. Bởi vì cái này phó bản thân không có hoàn chỉnh chuyện xưa. Chỉ có một ít vụn vặt đoạn ngắn, vô luận lựa chọn sử dụng cái nào đoạn ngắn làm đáp án đệ trình bọn họ đều không xác định. Cho nên chỉ còn lại có sống đến phó bản thời gian kết thúc. Thẩm Thanh Thành, nhưng là ta nhớ rõ lúc trước phó bản nhắc nhở biểu hiện chính là hạn chế thời gian không biết. Chuyện xưa tuyến không xác định, thời gian không biết, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào đi ra ngoài. Lục Thích, ta tương đối có khuynh hướng này hai cái thời gian tiết điểm. Một là chúng ta sống đến sống thọ và chết tại nhà. Nhị là... Hắn xoa xoa tiểu hài tử mềm mại phát tâm, nhị là 20 năm sau, đó chính là 20 năm sau. Thẩm Thanh Thành rốt cuộc còn không có quên này chỉ là một cái trò chơi phó bản. 20 năm sau hắn lựa chọn cùng lệ quỷ, đồng quy vu tận. Quỷ quái NPC cũng chưa, chuyện xưa như thế nào tiếp tục, Lục Thích nỗ lực chiếu cố tâm tình của hắn, Thẩm Thanh Thành rất hụt hẫng. Trên thực tế hắn cũng không phải như vậy để ý chính mình quá khứ. Ỷ vào chính mình hiện tại thân mình tiểu, hắn đem chính mình toàn bộ nhét ở nam nhân trong lòng ngực qua. Lại hỏi ra từng hỏi qua vấn đề, người biết ta quá khứ đi. Lục Thích dừng một chút, ngoặc kép, ân, Thẩm Thanh Thành. Vậy ngươi liền không có gì tưởng nói. Lục Thích, Thanh Thanh khi còn nhỏ thực ngoan, ngoan đến hắn thí nghiệm thời điểm đem người trộm trở về. Chính mình dưỡng, theo sau hai người lại hàn huyên chút khác, Lục Thích thấy thời gian không sai biệt lắm tới rồi Thẩm Từ trở về thời điểm. Liền trước tiên rời đi, hắn sẽ khác tìm cơ hội trước cùng Thẩm Từ nhận thức. Đảo mắt liền tới rồi Thẩm Thanh Thành 18 tuổi sinh nhật. Chính là hôm nay, Thẩm Thanh Thành thu được trôi này Thẩm Từ thân tủ điêu khắc ngàn năm kiếm gỗ đào. Cũng là hôm nay. Thẩm Từ đúng sự thật báo cho Thẩm Thanh Thành 26 tuổi năm ấy yêu cầu đối mặt sự tình. Thẩm Từ không phải cái hảo gia trưởng, hắn ít khi nói cười, nhưng hắn sẽ cho Thẩm Thanh Thành niệm ngủ trước chuyện xưa. Sinh nhật thời điểm sẽ mua trở về một cái tiểu bánh kem. Thẩm Thanh Thành sinh bệnh thời điểm cũng sẽ đau lòng mà đem hài tử ôm vào trong lòng ngực vụng về. Mà hống, Thẩm Từ là thiệt tình yêu thương hắn. Thẩm Thanh Thành có thể cảm nhận được, này đó đó là hắn biết toàn bộ chân tướng sau vẫn cứ nguyện ý thực hiện Thẩm Từ di nguyện nguyên nhân. Lão nhân đều đã chết, hắn còn có cái gì hảo lưu niệm mơ siêu, là suy nghĩ người Lục thúc thúc. Thấy Thẩm Thanh Thành ôm kiếm gỗ đào ngây người, Thẩm Từ hỏi, vi sư có chút lời nói tưởng nói cho ngươi. Nói xong lúc sau ngươi lại đi tìm ngươi Lục thúc thúc chúc mừng sinh nhật đi, Thẩm Thanh Thành. Chưa nói có phải hay không, đem chàng kiếm gỗ đào cháp quan hảo phóng tới một bên. Nhấp môi dắt ra một cái cười, sư phụ muốn nói cái gì? Thẩm Từ, tin tưởng cái kia tiên đoán ngươi đã có điều nghe thấy. Ta hôm nay muốn nói cho ngươi chính là chuyện này, lời này muốn từ vi sư giống ngươi lớn như vậy. Thời điểm nói lên, tác giả có lời muốn nói, ngày mai hẳn là có thể kết thúc chính văn. Ta. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao sao sao bé ném một cái địa lôi người đọc tiểu quỷ ra. tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 5 người đọc 0128. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 0 người đọc hàng ngày chờ đổi mới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc miêu dẫm bàn phím. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.